Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 127 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tơ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Ân Tuấn đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng thấy Thẩm Mạn Lan còn đang hôn mê, có một chút không chắc chắn hỏi: "Bạch Tử Đồng, vừa rồi cô thấy tay của Hà Lan động đậy sao?" "Sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy đâu, thân thể của Hà Lan rất hư nhược, hơn nữa phải làm giải phẫu lớn, nói thế nào cũng phải sau ngày mai mới có thể tỉnh lại. Cậu Diệp, tôi biết anh sốt ruột, cũng lo lắng cho sức khỏe của Hà Lan, anh yên tâm được rồi, phẫu thuật do sư thúc tôi làm sẽ không có vấn đề gì, cô ấy tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian." Bạch Tử Đồng an ủi Diệp Vân Tuấn, sau đó nhìn Thẩm Hà Lan. Lúc này mới nhấc hòm thuốc rời đi. Sau khi Diệp Ân Tuấn tiễn Bạch Tử Đồng, lúc trở về Thẩm Hà Lan đã biến mất rồi. Rồi anh lập tức trở nên luống cuống. "Hà Lan! Thẩm Hà Lan!" Diệp Ân Tuấn như phát điên mà la lên, thậm chí còn muốn chạy đi tìm. Chợt nghe thấy tiếng mở cửa nhà vệ sinh, Thẩm Hà Lan thò đầu ra. "Em ở đây." Thẩm Hà Lan răng trắng môi hồng, con người thâm tình, mà nhìn Diệp Ân Tuấn. Giờ khắc này Diệp Vân Tuấn cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ vậy. "Em làm cho anh sợ muốn chết." Anh bước nhanh lên, ôm chặt lấy Thẩm Mạ Lan, gắt cao ôm lấy cô. Cái ôm chân thật tiếp xúc da thịt làm cho cả người của Diệp Vân Tuấn đều có một chút run rẩy. Thẩm Mạ Lan biết anh sợ hãi, nói thật, chính cô cũng không biết chính mình có thể sống lại, còn có thể khỏe mạnh như vậy đứng ở trước mặt của Diệp Vân Tuấn, còn có thể dắt tay anh đến cả cuộc đời. "Thật xin lỗi, làm cho anh lo lắng rồi." Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói: "Về sau còn dám làm như vậy, anh không đánh gãy chân của em, nuôi em cả một đời không được." "Anh nỡ sao?" Thẩm Mạn Lan nghịch ngợm cười cười. Diệp Vân Tuấn nhất thời bất đắc dĩ: "Vậy anh đánh gãy chân của mình, làm mù mắt mình, không nhìn thấy, cũng không đi được, như vậy là được chứ gì?" "Anh làm cái gì vậy?" Thẩm Mạn Lan nghe anh nói, không khỏi nhíu đầu mày. "Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Bạch Tử Đồng vừa đi, để cho anh gọi cô ấy quay lại." Nói xong, Diệp Ân Tuấn muốn đi ra ngoài, lại bị Thẩm Mạn Lan túm lại. "Không cần, em cảm thấy rất tốt, anh ở đây với em đi." Thẩm Mạn Lan đã trải qua một lần giằng co sinh tử, cả người có một chút khủng hoảng. Cô không còn cách nào chịu được dáng vẻ cô chết đi một mình. Cô muốn sống thật tốt, muốn ở bên chồng cô, bọn nhỏ của cô. Cô còn muốn nhìn thấy bọn nhỏ lớn lên, nhìn thấy bọn nhỏ kết hôn sinh con. Cuộc đời của cô vừa mới bắt đầu không phải sao? "Được, anh sẽ ở đây cùng em." Diệp Ân Tuấn cầm chặt lấy tay của Thẩm Mạn Lan, lôi cô ra khỏi nhà vệ sinh. Hai người ngồi ở bên giường. Thẩm Mạn Lan tựa vào trong ngực Diệp Ân Tuấn, có một chút lo lắng hỏi: "Anh đi tìm Tô Nam khám dây thần kinh cho anh chưa? Chuyện anh bị thôi miên thế nào rồi?" "Không cần phải quản anh nắm rất chắc." "Không cho nói anh nắm chắc, từ giờ trở đi, chúng ta không thể để cho bản thân bị thương. Nếu thật sự yêu đối phương, vậy thì yêu sâu đậm, yêu đến chính mình." Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm cho Diệp Vân Tuấn hơi sừng sốt, lập tức cười nói: "Được rồi, nếu đã yêu thì yêu sâu đậm." "Không phải, em nói là cũng phải yêu lấy chính mình." Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn đang cắt lấy công nghĩa. "Đừng có nói như vậy nữa, em vừa tỉnh lại, cần phải tĩnh dưỡng, anh nằm với em một lát đi." Diệp Vân Tuấn chặn lời nói của Thẩm Mạn Lan, ôm lấy cô nằm ở trên giường. Anh nhìn trần nhà, đột nhiên cảm thấy sinh mệnh mình có màu sắc hơn. Thật thần kỳ, yêu một người sẽ vì hỉ nộ ái ố của người đó mà tâm tình trở nên thay đổi thất thường. Mười ngón tay của anh và Thẩm Mạn Lan nắm vào nhau, ôn nhu nói: "Bạch Tử Đồng nói ngày mai em mới có thể tỉnh lại, thế nào lại nhanh như vậy đã tỉnh rồi?" "Có lẽ là công hiệu máu của Lam Thần." Thẩm Mạn Lan nhớ tới một lời nói ở trong lúc Diêm Vương sống phẫu thuật, bà ấy nói máu của Lam Thần ngàn vàng khó cầu một giọt, không biết là cô may mắn hay là bất hạnh của Lam Thần, tóm lại đúng dịp đụng phải như vậy, âm kém dương sai như vậy cứu Lam Thần. Không thì mệnh này của cô thật sự đã bị Diêm Vương thu đi rồi. Diệp Vân Tuấn trầm mặc một chút, liền nói: "Lam Thần nói, người có bộ dạng giống em và con gái của nhà họ Vương sao? Không thể nói là bộ dáng, hẳn là nói khuôn mặt hiện tại này của em. Nếu anh cảm thấy không được tự nhiên, em sẽ chỉnh trở về là được. Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho Diệp Bân Tuấn vội vàng lắc đầu. Không cần, chỉnh dung không phải là chuyện tùy tiện. Anh biết em bất đắc dĩ mới chỉnh dung. Nếu bởi vì mặt giống nhau sẽ rất khó xử chính mình, anh lại đau lòng. Mặc kệ em có bộ dạng gì, chỉ cần em là em, với anh mà nói như vậy là đủ rồi. Anh không ngại là tốt rồi. Thẩm Mã Lan nghe được anh nói như vậy thì mới yên tâm. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Không ngại, sao có thể để ý chứ? Từ khi em quen anh, yêu anh, sau này gả vào cho anh cũng chưa một ngày lành. Anh luôn bởi vì những chuyện này chuyện kia mà ủy khuất em. Lúc trước là vì Nam Phương, bây giờ vẫn là vì Nam Phương. Nhưng đến cuối cùng mới biết anh là làm sai rồi. Cái gì? Hà Lan, là anh làm sai. Anh là vì tình thân nên mới luôn ủy khuất em. Vì nhà họ Diệp vẫn luôn ủy khuất em. Anh nói anh yêu em, muốn cho em một cuộc sống tốt đẹp, lại luôn làm cho em lâm vào nguy hiểm. Anh thật sự không xứng làm chồng. Nghe Diệp Vân Tuấn tự trách như vậy, Thẩm Mạn Lan vô cùng kinh ngạc. Anh sao vậy? Chỉ là đột nhiên cảm thấy nếu mất đi em, với anh mà nói mọi người đều không có ý nghĩa. Con người của Diệp Vân Tuấn có một chút ươn ướt, trong lòng Thẩm Mạn Lan hơi chua ấm áp. Cô cầm chặt tay của Diệp Vân Tuấn nói, xem ra em thật sự làm cho anh sợ hãi, em không sao, thật đấy. Vì anh, nguy hiểm thế nào em sẽ đồng ý, khó khăn thế nào em cũng sẽ không sợ, chỉ cần anh ở bên. Cảm ơn em, vẫn yêu anh, cảm ơn em đã không từ bỏ anh, một kẻ ích kỷ như là anh. Diệp Vân Tuấn, anh rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Mã Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn hôm nay hơi khác, Diệp Vân Tuấn lại lắc đầu cười nói. Không sao, đột nhiên cảm khái mà thôi, em ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt, anh đưa em đi đánh quái. Đánh quái? Đội một lúc trước bắt nạt em, anh đều giúp em đòi lại. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mã Lan xì một tiếng nở ra nụ cười. Được, mau ngủ đi, anh ở đây với em, sẽ không đi đâu cả, ngay ở bên giường với em, anh cam đoan khi em mở mắt ra có anh ở đây. Lời nói của Diệp Vân Tuấn giống như là có tác dụng thôi miên. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mí mắt của mình chậm rãi khép lại, sau đó nặng nề ngủ mất. Anh đắp chăn cho Thẩm Mạn Lan, sau đó tựa vào bên người cô, nhìn cô chằm chằm. Thẩm Mạn Lan có thể cảm giác được cặp con người kia vẫn luôn theo dõi chính mình. Cô rốt cuộc an tâm ngủ say. Giữa lúc đó, bà cụ Diệp từng đi vào, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn như vậy, tính gọi anh đi ra bên ngoài ăn cơm. Diệp Vân Tuấn lắc đầu. Con không có đói bụng, mẹ đi ăn đi. Bà cụ Diệp thở dài một tiếng, lúc này mới rời đi. Chỉ là đi đến cửa phòng thì dừng lại, bà nói. Nếu quyết định muốn từ bỏ tất cả để bảo vệ Thẩm Mã Lan, con tốt nhất nên tìm con của trước đây. Nói xong, bà cụ Diệp rời khỏi phòng. Anh của trước kia, Diệp Vân Tuấn hơi sửng sốt. Anh đã đánh mất chính mình rồi sao? Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là như vậy. Từ sau khi Diệp Nam Phương rời khỏi nhà họ Diệp đi Vân Nam, anh thật sự đã đánh mất chính mình rồi. Mặc kệ chuyện gì trước tiên, anh đều nghĩ đến chính là Diệp Nam Phương. Anh cảm thấy chính mình thẹn với Diệp Nam Phương, là anh quá ưu tú mới làm cho Nam Phương quá mức tự ti. Là vì anh là đứa con cả kế thừa nhà họ Diệp mới làm Nam Phương đi tha hương, không thể không mưu tính đường ra khác. Cũng là bởi vì anh đã từ bỏ Sở Anh Lạc, mới làm cho Nam Phương và Sở Anh Lạc xảy ra quan hệ, sinh ra Diệp Tranh. Từ đầu đến cuối, tất cả những đăm chiêu suy nghĩ sở niệm trong lòng anh đều là Diệp Nam Phương. Anh bởi vì anh nấy nên đã từ bỏ tất cả của mình. Anh chỉ hy vọng Nam Phương có thể dễ chịu một chút, hạnh phúc một chút. Nhưng kết quả anh mới phát hiện, anh làm cho cuộc sống, gia đình trở nên rối tinh rối mù, cũng không thể giữ được Nam Phương. Tâm của Diệp Vân Tuấn đột nhiên trở nên khó chịu. Nhiều năm như vậy, anh rốt cuộc đã làm gì? 5 năm trước, khi Thẩm Mạn Lan táng thân đại hóa, anh tê tâm liệt phế nhận xét tình cảm của mình. 5 năm sau, Thẩm Mạn Lan đã trở lại. Anh nói phải quý trọng, phải bồi thường, nhưng giữa Thẩm Mạn Lan và Nam Phương, anh vẫn lựa chọn Nam Phương. Rất nhiều chuyện anh đều phát hiện Nam Phương không thích hợp, nhưng bởi vì anh ta là em trai mình, bởi sự áy náy kia, anh tình nguyện làm người mù mở mắt, Anh nói muốn cho Diệp Nam Phương tập đoàn hoàn trí, muốn dẫn Thẩm Mạn Lan và bọn nhỏ đi vòng quanh trái đất chơi. Nhưng cuối cùng vẫn lo lắng vì Nam Phương ở lại, sau đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Làm phiền Thẩm Mạn Lan và bọn nhỏ. Anh là ai vậy? Anh đang ở đâu? Rốt cuộc cần như thế nào? Cần làm gì? Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy như là sấm bên tai. Diệp Vân Tuấn đã đánh mất chính mình. Vẫn là Diệp Vân Tuấn sao? Anh nhìn Thẩm Mạn Lan đang ngủ say. Rốt cuộc hoàn toàn đã tỉnh ngộ. Sẽ không còn một người không quan tâm gì cả, chỉ yêu lấy chính mình như vậy nữa. Cô là duy nhất của anh, cũng sẽ là người anh chăm sóc cả đời. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan nở ra nụ cười, vô cùng ôn nhu. Thẩm Mạn Lan ngủ một giấc dậy mới phát hiện qua một buổi chiều, một buổi tối rồi, mà cô nhìn Diệp Vân Tuấn thật sự như anh nói vậy. Vẫn thù ở bên mình, không khỏi đau lòng nói. Anh như thế nào vậy? Anh không đi ăn cơm sao? Chờ em cùng đi. Nếu em không tỉnh, anh sẽ không đói. Anh có ngốc không vậy? Thẩm Mạn Lan hờn dỗi chừng mắt liếc anh một cái, chỉ là trong lòng cũng có ngọt ngào. Hai người nắm tay đi xuống lầu, bà cụ Diệp nhìn thấy bọn họ, vui mừng cười nói. Đã dậy rồi sao? Mau tới ăn cơm. Ân Tuấn nói con làm phẫu thuật, cần phải tĩnh dưỡng. Mẹ vốn tính toán để cho người hầu băng lên cho các con. Là Ân Tuấn nói, con đi một chút mới có lợi cho thân thể, cho nên mới cho con xuống bên dưới. Nghe bà của Diệp nói như vậy, Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Ân Tuấn nói. Sao anh lại cái gì cũng nói thế? Không trách thằng bé, chuyện lần này thiếu chút nữa con đã mất mạng rồi. Mẹ cũng lo lắng, con yên tâm, chuyện này mẹ sẽ cho con một cái công đạo, con chăm sóc thân thể cho thật tốt là được rồi. Bà cụ Diệp tuy rằng cười nói, nhưng mà Thẩm Mạn Lan có thể cảm nhận được sự sát phạt quyết đoán của bà cụ Diệp. Cô đột nhiên cảm thấy được có cái gì đó không giống như trước. Chẳng lẽ bởi vì cô là con dâu, bà cụ Diệp sẽ động thủ với đứa con Diệp Nam Phương này sao? Thẩm Mạn Lan có một chút nghi hoặc. Diệp Vân Tuấn lại lôi kéo cô ngồi ở trước bàn ăn. Ăn cơm trước đi, ăn cơm xong anh sẽ cho em xem cái này hay lắm. Ăn sao? Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực, thân thể của cô bây giờ còn suy yếu. Diệp Vân Tuấn cũng làm chủ việc nghỉ ngơi và phòng ngủ của cô, thế nào lại đột nhiên muốn dẫn cô đi xem đồ chơi thú vị rồi? Đồ vật thú vị kia là cái gì? Diệp Vân Tuấn thần bí cười cười, để cho Thẩm Mạn Lan ăn cơm xong. Tới bước này rồi, Thẩm Mạn Lan cũng không nghĩ nhiều. Sau khi im lặng ăn cơm xong, Diệp Vân Tuấn ôm cô lên xe và mở điều hòa lên. Thế nào, còn có lạnh không? Bởi vì nguyên nhân thân thể, Thẩm Mạn Lan lúc trước, cho tới bây giờ, Diệp Vân Tuấn vẫn không dám để cho cô bị lạnh. Thẩm Mạn Lan lắc lắc đầu nói, không lạnh. Mặc nhiều một chút. Nói xong, anh lại cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai của Thẩm Mạn Lan. Trong khoang mũi tản ra hơi thở thuộc về riêng Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan giờ phút này cảm nhận được ấm áp. Không khỏi muốn thời gian chậm đi một chút. Anh muốn dẫn em đi đâu vậy? Em đi rồi sẽ biết ngay. Diệp Vân Tuấn tỏ ra vô cùng thần bí. Thẩm Mạn Lan lại không hỏi, tựa vào chỗ ghế, nhìn Diệp Vân Tuấn tự mình lái xe. Cũng chưa nói cái gì. Kỳ thật như vậy rất tốt. Nếu quãng đời còn lại đều có thể như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy đủ rồi. Cô thật sự không yêu cầu cao. Xe chạy ra khỏi nhà cũ của nhà họ Diệp, Thẩm Mạn Lan phát hiện con đường này có một chút quen thuộc. Mày của cô hơi nhăn lại. Đây không phải là biệt thự cô đã bị Tiểu Trương bắt cóc sao? Thẩm Mạn Lan nhìn về phía Diệp Vân Tuấn. Anh muốn dẫn cô tới biệt thự của Tiểu Trương hay sao? Đi làm gì? Gặp sếp Hoàng? Hay là muốn cho cô xem Diệp Vân Tuấn cho sếp Hoàng là cái gì? Trong lòng Thẩm Mạn Lan đoán không ra. Cô nhìn Diệp Vân Tuấn, phát hiện sắc mặt của Diệp Vân Tuấn vô cùng bình tĩnh, làm cho người ta không nhìn ra cái cảm xúc gì. Bình thường dưới tình huống như vậy đã nói lên tâm trạng Diệp Vân Tuấn không phải rất tốt. Người khác không biết còn chưa tính, cô yêu Diệp Vân Tuấn như vậy, đương nhiên biết tính nết của anh. Đối với một người ngoài mà nói, Diệp Vân Tuấn đều là nghiêm túc lạnh như băng. Nhưng Thẩm Mạn Lan biết, anh càng tức giận, càng bình tĩnh, càng là bộ dáng nhìn như không có việc gì. Nói cách khác, hiện tại Diệp Vân Tuấn đang tức giận. Vì cái gì, anh tức giận cái gì? Tức là Tiểu Trương bắt cóc cô, hay là tức nhà bác sĩ kia cho mình loại thuốc đó? Thẩm Mạn Lan đột nhiên có một chút bất an. Ân Tuấn, anh đang muốn... Diệp Ân Tuấn quay đầu cười cười nói với Thẩm Mạn Lan. Anh đang lái xe, đừng có nói chuyện phiếm với anh. Đợi đến lúc đó rồi nói sau. Thẩm Mã Lan đột nhiên ngây ngẩn cả người. Anh mỉm cười với cô. Đáy mắt cô cũng là vô vàn nhu tình. Chẳng lẽ chính mình nhìn nhầm rồi, nghĩ sai rồi. Kỳ thật Diệp Vân Tuấn không tức giận. Thẩm Mã Lan không đoán được, cũng không nói chuyện nữa. Một đường lo lắng không yên. Như vậy đi theo Diệp Vân Tuấn tới cửa biệt thự. Hiển nhiên, người ở đây đều đổi thành người của Diệp Vân Tuấn. Sau khi dừng xe lại, Diệp Vân Tuấn mới xuống xe, mở cửa xe, bế Thẩm Mã Lan ra. Em có thể tự đi. Trước mặt bao nhiêu người, cô thật sự có một chút ngượng ngùng. Tuy rằng thân thể vẫn còn có một chút yếu, nhưng vẫn có thể kiên trì đi được. Diệp Vân Tuấn lại thấp giọng nói. Anh thích ôm em. Tuy rằng nói như vậy, nhưng động tác của anh vô cùng mềm nhẹ. Nhưng sợ đụng phải miệng vết thương của Thẩm Mã Lan. Trạng thái cẩn thận này làm cho lòng của Thẩm Mã Lan ấm áp dạt dào. Cô đã bị Diệp Vân Tuấn ôm xuống xe, sau đó đi vào trong biệt thự. Biệt thự vẫn là như lúc trước cô tới, nhưng khác ở chỗ là vệ sĩ ở đây cũng đã thay đổi người, đều đổi thành người của Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mã Lan thích Tống Đình ở đây, cô thấy hơi ngoài ý muốn. Tống Đình, sao anh lại ở đây, làm từ thất đâu rồi? Tống Đình vội vàng nói. Cô ấy có một chút việc cần phải xử lý. Cô yên tâm đi, tôi đã sắp xếp người ở bên cạnh cô ấy. Không có việc gì đâu. Vậy là tốt rồi. Nghe được Lam Tử Thất không có việc gì, Thẩm Mã Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô có thể vì Diệp Vân Tuấn thừa nhận tất cả, nhưng cũng không thể để cho bản thân nhất của mình cuốn vào. Thẩm Mã Lan bị Diệp Vân Tuấn ôm vào trong biệt thự. Trong viện của biệt thự có rất nhiều người đang ngồi. Thẩm Mã Lan nhìn kỹ lại, đây không phải là vệ sĩ lúc trước ở biệt thự hay sao? Ân Tuấn, chuyện gì vậy? Không có gì, lúc nữa nói sau, chúng ta đi vào trước, ở bên ngoài rất lạnh. Diệp Ân Tuấn ôm lấy Thẩm Mã Lan đi vào. Để người làm đặt ở chân tấm thảm sofa, lúc này mới đặt Thẩm Mã Lan xuống, hơn nữa đã tìm chăn đắp cho cô. Thẩm Mã Lan cảm thấy việc này có một chút quá khoa trương rồi, không khỏi nói. Em đâu có yếu ớt như vậy. Vừa mới phẫu thuật xong, sao có thể không suy nhược cho được? Anh biết lúc này đưa em ra bên ngoài là không tốt. Nhưng để cho em một mình ở lại trong nhà anh lại lo lắng, vẫn là cho em đi theo đi. Nếu bởi vì quyết định của anh làm cho em không khôi phục tốt, thì anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mã Lan thật là không biết chính mình nên nói cái gì mới tốt. Chờ Diệp Ân Tuấn sắp xếp cho Thẩm Mã Lan xong, lúc này anh mới ngồi ở bên người Thẩm Mã Lan. Hơn nữa còn đun nước ấm cho Thẩm Mã Lan. Tống Đình đưa người vào. Thẩm Mã Lan hơi sừng sốt. Đây không phải là Tiểu Trương sao? Cô còn chưa nói cái gì. Tiểu Trương đã bị Tống Đình đặt ở trên mặt đất. Đây là chuyện gì? Thẩm Mã Lan hoàn toàn hồ đồ rồi. Tiểu Trương là người của Xếp Hoàng. Xếp Hoàng và Diệp Vân Tuấn là bạn vong niên. Hiện giờ Tống Đình lại đối đãi với Tiểu Trương như vậy. Rốt cuộc là diễn cái gì? Diệp Vân Tuấn ý bảo Thẩm Mã Lan an tâm một chút đừng vội. Nhìn Tiểu Trương ở trên mặt đất cười nói. Trương, đã lâu rồi không gặp. Cậu Diệp, anh làm cái gì vậy? Tiểu Trương mới bắt đầu còn dãy giụa, nhưng khi nhìn thấy Diệp Vân Tuấn ngây ra một lúc, sau đó vội vàng thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Người có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, thái độ thay đổi nhanh như vậy, tuyệt đối không phải là thứ tốt đẹp. Thẩm Mã Lan đột nhiên có một chút hiểu được cái gì. Diệp Vân Tuấn thưởng thức ngón tay của Thẩm Mã Lan trong tay tiếp tục nói. Làm gì vậy? Tôi nghĩ anh cũng đã biết tôi muốn làm gì. Khi nói chuyện, Tống Đình đã muốn tiến lên, lấy dao ra, đâm vào trong đùi của Tiểu Trương. Tiểu Trương sợ tới mức lăn tại chỗ, tránh thoát dao của Tống Đình, sắc mặt tái nhợt hỏi. Cậu Diệp, tôi là người của Xếp Hoàng, anh muốn đụng đến tôi, có phải cũng nên thông báo một tiếng cho Xếp Hoàng? Anh còn biết anh là người của Xếp Hoàng sao? Tôi còn nghĩ anh là người của Diệp Nam Phương rồi chứ. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Mã Lan hơi sừng sốt. Có ý gì? Người của Diệp Nam Phương? Chẳng lẽ Tiểu Trương và Diệp Nam Phương anh ta... Cô đột nhiên mở to hai mắt, Diệp Ân Tuấn lại nhẹ nhàng mà vỗ tay của cô nói. Đừng khẩn trương, xem diễn là được rồi. Nhưng... Ngoan, giao cho anh. Diệp Ân Tuấn cưng chiều nhìn Thẩm Mã Lan, làm cho cô nhất thời bị lạc vào trong nụ cười của anh. Cũng không chú ý tới Diệp Ân Tuấn nói gì. Tống Đình tiến lên một bước trước khi Tiểu Trương phản kháng khống chế anh ta lại, lạnh lùng nói. Còn không chịu nói thật, Thật là muốn tôi phế anh sao? Anh dám. Tiểu Trương có ý đồ dãy giụa nhưng không thành công. Diệp Vân Tuấn sai người bưng tới một mâm nho, nhẹ nhàng lấy ra, bóc vỏ, sau đó đưa tới bên miệng của Thẩm Mã Lan, ôn nhu nói. Há mồm ra. Thẩm Mã Lan đột nhiên cảm thấy ngại vô cùng. Trong phòng khách này, nói thế nào cũng có không ít người, tuy rằng đều là người của Diệp Vân Tuấn, chỉ là cô lớn như vậy để cho Diệp Vân Tuấn bón, không phải rất ngượng ngùng sao? Huống hồ anh chính là Diêm Vương lạnh như băng, ở trong mắt mọi người, đây là nháo đầu ra. Để em tự ăn. Sắc mặt của Thẩm Mã Lan nhất thời đỏ lên, Diệp Vân Tuấn nhìn thấy hai má hồng nhuận của cô, lúc này mới bật cười. Xấu hổ cái gì chứ, đã là vợ chồng già rồi. Anh nói bón cho em thì là bón cho em, há mồm. Sự cưng chiều của Diệp Vân Tuấn làm cho người ta sắp chết chìm ở trong ánh mắt, thật sự làm cho Thẩm Mã Lan không chống đỡ được. Cô hò nhẹ một tiếng, che giấu sự quẫn bách của mình, mà lại ngoan ngoãn mở miệng. Diệp Vân Tuấn căn bản không nghe anh ta nói chuyện vô dụng, mồ hôi lạnh của Tiểu Trương theo trán chảy xuống. Anh ta có một chút run rẩy khi Diệp Vân Tuấn sắp hô lên một, vội vàng nói. Tôi nói, cái gì tôi cũng nói, không sai, tôi và Diệp Nam Phương là liên thủ. Những lời này vừa ra, sắc mặt của Thẩm Mã Lan không đẹp nữa. Anh là người của Diệp Nam Phương sao? Con người của Thẩm Mã Lan đột nhiên híp lại. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Đừng nhúc nhích, vì một tiểu nhân vật bị thương chính mình cũng không có lợi. Anh cho em tới là xem náo nhiệt, không phải để cho em tức giận. Anh đã nói rồi, tất cả đều giao cho anh. Thẩm Mã Lan nhìn ánh mắt của Diệp Vân Tuấn, đột nhiên lúc đó tim yên ổn lại. Cô biết nếu Tiểu Trương là người của Diệp Nam Phương, vậy có thật sự là rất bất an rồi. Tiểu Trương là Dương Tân sắp xếp tiến quân vào khu đại viện, mà Diệp Nam Phương không vào được. Tiểu Trương có thể do xuất nhập khu ở trong đại viện, con gái của cô và Diệp Tranh đều ở đó. Nhỡ Diệp Nam Phương thật sớm muốn bắt Thẩm Ngây Ngây, cô đã không thể đuổi kịp. Nhưng nếu Diệp Vân Tuấn nói tất cả giao cho anh xử lý, chắc là anh ấy xử lý hết rồi. Bọn Ngây Ngây... Đều không sao, em yên tâm đi. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mã Lan mới yên lòng. Tiểu Trương hiện tại hoàn toàn không dám từ chối. Anh ta nhìn Diệp Vân Tuấn khẩn cầu nói. Cậu Diệp, nếu tôi chủ động khai ra, anh có phải sẽ tha cho tôi không? Khai ra cho tôi xem. Diệp Vân Tuấn không hứa hẹn anh ta cái gì, nhưng thái độ cũng không phải là lại làm cho Tiểu Trương không dám không nói thật. Dù sao anh ta cũng là người của Xếp Hoàng, đi theo Xếp Hoàng cũng đã mấy năm. Lại biết thái độ làm người và nguyên tắc xử sự của Diệp Vân Tuấn, mọi người thương giới Hải Thành gọi Diệp Vân Tuấn là Diêm La mặt lạnh. Tiểu Trương còn biết Diệp Vân Tuấn trước khi xuất ngũ còn biết xưng gọi là thần tử vong. Anh đối đãi kẻ địch đều không nương tay, nhưng anh ta lại ngu xuẩn lựa chọn làm kẻ địch của anh. Tiểu Trương than nhẹ một tiếng, biết chính mình tránh không khỏi, lúc này mới nói ra chuyện chính mình liên thủ với Diệp Nam Phương như thế nào. Anh lại là người của Diệp Nam Phương. Lúc trước anh đã bị Diệp Nam Phương bắt lấy cũng là sớm đã ăn bài rồi. Thẩm Mã Lan hơi kích động, Diệp Vân Tuấn nắm chặt lấy tay của cô. Đừng kích động, em yêu. Đều đã qua rồi. Thẩm Mã Lan đột nhiên cảm thấy như mình là đồ đần. Cô vẫn luôn duy trì cảnh giác. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đi trên con đường bọn họ sắp sẵn. Em thật là quá ngu ngốc mà. Thẩm Mã Lan tự trách. Diệp Vân Tuấn đau lòng nói. Không trách em được. Nam Phương đã học tâm lý học, tự nhiên biết làm sao nắm được nhược điểm của người khác. Cậu ta và Tiểu Trương là một người giả thiện, một người giả ác, phối hợp lẫn nhau, dù là người khác cũng không rõ phân biệt giả thật. Huống chi là em. Anh đang an ủi em đó sao? Thẩm Mã Lan có chút buồn bực. Diệp Vân Tuấn ngây ra một lúc cười nói. Đúng, anh đang an ủi em. Vậy em nể mặt anh có được không? Dòng điệu cầu toàn như vậy khiến cho Thẩm Mã Lan có một chút muốn cười. Anh đừng có chiều em như vậy sẽ làm hư em đó. Không sao, sau này chuyện quan trọng nhất là cưng chiều em. Lời tâm tình từ miệng của Diệp Vân Tuấn hiện tại bật miệng là ra, để Thẩm Mã Lan lại khơi không chịu nổi. Nhiều người như vậy ở đây, anh đừng có nói nữa. Các người đã nghe chưa? Diệp Vân Tuấn cắt cuống họng hỏi một lần, toàn bộ tập thể của mọi người ở trong phòng khách lắc đầu. Nói đùa, bọn họ không muốn mất chén cơm. Thẩm Mã Lan chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt xông lên mặt, để cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Thật là, buổi thẩm vấn với bầu không khí vô cùng nghiêm túc, bị Diệp Vân Tuấn làm thành hiện trường tỏ tình, Thẩm Mạn Lan cảm thấy không thích ứng được. Tiểu Trương cũng hơi ngây ngẩn cả người. Đây là kết quả mà Diệp Vân Tuấn được người xưng là Diêm La lạnh lùng sao? Hay là người ta nhận làm người? Tống Đình thấy Tiểu Trương ngẩn người, trực tiếp cho hắn một cước. Nhìn gì đấy? Nói mau! Tiểu Trương lúc này mới lấy lại được tinh thần nói ra. Vâng, lúc ở sân chơi tìm mợ Diệp, đúng thật là do sếp Diệp sắp xếp. Về sau giả bộ như bị người của sếp Diệp giám thị, thậm chí bị người mang đi, đều là chúng tôi sắp xếp. Mục đích đúng là để cho mợ Diệp lo nghĩ, sau đó có thể đưa đồ chúng tôi muốn cho chúng tôi. Các anh muốn thứ gì? Anh không phải nói là muốn dẫn tôi đi tìm sếp Hoàng sao? Thẩm Mạn Lan lúc này mới phát hiện, từ vừa mới bắt đầu liền ở trong lời nói dối của bọn họ. Tiểu Trương thấp giọng nói, sếp Hoàng cũng không biết tôi làm như vậy. Sếp Diệp hứa hẹn chỉ cần tôi để cho mợ Diệp gặp được sếp Hoàng, cầm tới thứ mà anh ta muốn, liền cho tôi một khoản tiền, thậm chí sắp xếp tôi ra bên nước ngoài. Nhiều năm như vậy, sếp Hoàng không cấp bạc đái anh mà. Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt mở miệng, Tiểu Trương cúi đầu nói, tôi đã thiếu nợ đánh bạc. Thẩm Mạn Lan nghe đến đó, liền không muốn phản ứng sự sống chết của người này. Một người nhiễm đến ma túy và cờ bạc, đời này liền coi như xong rồi. Biết mình đã bị Tiểu Trương lừa gạt, như vậy chuyện kế tiếp Thẩm Mạn Lan cũng nghĩ rõ ràng. Cho nên lúc đầu đáp ứng muốn cùng với tôi đến thành phố A, lại là đánh thuốc mê, đưa tới căn biệt thự này, chính là vì để cho sếp Hoàng tới đây gặp tôi. Vâng, đáng tiếc sếp Hoàng ra cửa, không ở nhà, tôi không có thể liên lạc được, sếp Diệp nói đem cô thả đi. Cho cô đến thành phố A, đoán chừng sẽ có hiệu quả giống nhau. Tiểu Trương khiến cho đôi mắt của Diệp Vân Tuấn lạnh mấy phần. Hiệu quả giống nhau là có ý gì? Thẩm Mạn Lan kỳ thật đã đoán ra được cái gì, nhưng khi nhìn thấy Diệp Vân Tuấn trước mặt, cô không khỏi dám hỏi, không dám nói, chỉ sợ Diệp Vân Tuấn sẽ giết người. Tiểu Trương như không hiểu về mặt của Thẩm Mạn Lan, thấp giọng nói. Sếp Diệp bảo tôi đi tìm bác sĩ gia đình, lấy loại thuốc chữa thí nghiệm thành công. Vì để cho cô ấy có thể lực đến thành phố A, chỉ cần đến thành phố A, thì bị Khôn Gia bắt, bọn họ liền có thể áp chế cậu Diệp sao đổ ra. Huống chi cậu Diệp đúng là vì cô mà giao thứ đó rồi, không phải sao? Cái gì? Thẩm Mạn Lan ngoài ý muốn, cô nhìn về phía Diệp Vân Tuấn. Một thứ đồ vật quan trọng đến cô cũng không biết là gì. Sao anh có thể đem thứ này như vậy giao cho người xấu đấy? Ân Tuấn! Đừng nghe hắn nói bậy. Diệp Vân Tuấn trấn an Thẩm Mạn Lan một chút, sau đó lặng lẽ nhìn về phía Tiểu Trương. Là ai đưa thuốc cho bác sĩ gia đình? Chính là hắn tạo ra. Còn không nói thật sao? Tống Đình thấy Tiểu Trương vì chết còn mạnh miệng, trực tiếp cắm dao vào bắp đùi hắn. Tiểu Trương thảm thiết kêu lên một tiếng, cả người đã bị mồ hôi lạnh ở phía sau lưng làm ướt. Thẩm Mạn Lan là lần đầu tiên nhìn thấy sự hung hăng của Diệp Ân Tuấn. Lúc này anh phảng phất như không để ý gì, chỉ là nộ khí ẩn hiện kia lại làm cho lòng người run sợ. Cô không hoài nghi chút nào, một dao của Tống Đình là ý của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn phảng phất không nhìn thấy sự thống khổ của Tiểu Trương, không coi ai ra gì thì bóc vỏ nho cho Thẩm Mạn Lan, vô cùng cẩn thận. Tống Đình trực tiếp đạp chân bị thương của Tiểu Trương. Tiểu Trương đau gần như muốn hôn mê, liền nghe thấy Tống Đình nói. Nếu như mày choáng, tao sẽ đem cái chân của mày chặt xuống cho chó ăn. Anh... Tiểu Trương đỏ bừng mặt, Tống Đình không một chút nào mảy may. Tao thế nào, mày đánh thắng được tao? Câu nói này trực tiếp uy hiếp Tiểu Trương, anh ta cắn răng nói. Thuốc là sếp Diệp cho, Diệp Nam Phương mới là em ruột của anh không thể động thủ với anh em mình. Mới chút lửa giận lên tôi, Diệp Vân Tuấn, anh là đồ hèn nhát. Diệp Vân Tuấn run tay một chút, Thẩm Mạn Lan lại ngây ngẩn cả người. Thuốc là Diệp Nam Phương đưa. Cô đột nhiên cảm thấy sống lưng đã rét run. Diệp Nam Phương thế mà muốn cô chết. Tại sao? Giữa bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận. Huống hồ trước đó anh ta còn cứu mình. Thẩm Mạn Lan không rõ ràng được vấn đề, Diệp Vân Tuấn lại biết. Diệp Nam Phương từ chỗ nào mà có được loại thuốc này? Tôi không biết. Tiểu Trương sợ Tống Đình lại dùng hình phạt, vội vàng nói. Tôi thật sự là không biết, tôi chỉ biết là thuốc này từ đế đô đưa tới. Là thím Trương. Diệp Vân Tuấn để cho Thẩm Mạn Lan lần nữa ngây ngẩn cả người. Thím Trương, không phải đã bị bắt rồi sao? Chỉ cần không có bị phán tử hình, người đàn bà kia sẽ có biện pháp gây ra tai họa cho người khác. Đánh giá đối với mẹ ruột như thế, Diệp Vân Tuấn cũng rất bất đắc dĩ. Thẩm Mạn Lan vỗ vỗ mu bàn tay của anh. Diệp Vân Tuấn cười nói. Không sao, anh không sao. Loại thuốc này chỉ có Thím Trương có thể làm được. Bác sĩ gia đình kia chỉ cảm mạo nóng sốt còn được. Nghiên cứu ra cái loại thuốc này, cho anh ta 30 năm cũng không xong. Thẩm Mạn Lan lại ý thức được một vấn đề. Diệp Nam Vương luôn cùng với Thím Trương liên lạc. Bọn họ là mẹ con ruột. Chẳng lẽ là Diệp Nam Vương đang giúp Thím Trương làm gì? Đang muốn hủy diệt nhà họ Diệp sao? Hay là đồ vật nhà Diệp Ân Tuấn giao cho Sếp Hoàng có liên quan gì? Các câu hỏi liên tục lóe lên ở trong đầu của Thẩm Mạn Lan. Diệp Ân Tuấn phất phất tay, Tống Đình liền mang Tiểu Trương đi. Cậu Diệp, anh không giết tôi. Tôi là người của Sếp Hoàng. Anh đã đáp ứng tôi. Chỉ cần tôi nói sự thật, anh liền không giết tôi. Tiểu Trương kêu rên một tiếng thảm thiết, khiến cho Thẩm Mạn Lan kẽ nhíu mày. Anh đem anh ta như thế nào? Em đừng để ý, thế nào, còn có thể chịu đựng được sao? Diệp Vân Tuấn quan tâm nhìn Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu nói. Em không sao, đây chính là thứ mà anh muốn em nhìn. Không phải, đây chỉ là khúc nhạc dạo. Tiểu Trương, bác sĩ kia tôi cũng sẽ không buông tha, chỉ cần làm tổn thương đến em, tôi đều sẽ thay em đòi lại công đạo. Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ. Anh sẽ đối phó với bọn họ như thế nào? Em muốn cầu tình vì họ. Không. Thẩm Mạn Lan không có phải là Đức Mẹ Maria, không vĩ đại như vậy. Dưới tình hình mình bị mưu hại, còn có lòng dạ rộng lượng. Cô không chỉ là muốn để tay Diệp Vân Tuấn dính dáng tới sinh mệnh thôi. Nếu như hiểu tâm tình của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn cười nói. Có đôi khi, còn sống còn kinh khủng hơn sợ chết. Em yên tâm, anh ta là công dân tốt, sẽ không tùy ý muốn mạng người. Lời này làm sao nghe cũng không dễ chịu. Thẩm Mạn Lan bán tín bán nghi nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cười nói. Được rồi, nghiêm túc mà nói, thì em thấy căn biệt thự này như thế nào? Đối với câu hỏi đột nhiên của anh, Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc. Anh có ý gì? Em chỉ cần nói, em thấy sao? Thẩm Mạn Lan nhìn trang trí ở nơi đây vô cùng xa hoa, cũng chẳng khoa trương, tổng thể vẫn là không tệ. Rất tốt. Em xem, đưa nơi này thành quà kết hôn cho Tống Đình và Lam Tử Thất thế nào? Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan cả người ngây ngẩn, sau đó đột nhiên ngạc nhiên hỏi. Anh nói Tống Đình và Tử Thất muốn kết hôn? Tống Đình nói là như vậy, mặc dù những năm này Tống Đình đi theo anh cũng kiếm được không ít tiền, nhưng từ đầu đến cuối không mua một căn nhà chân chính nào. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan ngây ngẩn cả người. Vậy anh ta đang ở đâu? Ký túc xá công nhân viên chức, em tin không? Sao lại như vậy? Thẩm Mạn Lan cho là Tống Đình nhiều tiền, sẽ có nhà ở. Ai ngờ ký túc xá nhân viên, Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Từ nhỏ cậu ta đã là cô nhi, rất coi trọng tình nghĩa. Cậu ta nói trước khi lập gia đình sẽ không mua nhà. Lần này cầu hôn với Lam Tử Thất, đã đi xem nhà, đồng thời chuẩn bị tư liệu rồi. Thẩm Mạn Lan nghe anh ta nói như vậy, không khỏi hỏi. Vậy anh còn tặng căn biệt thự này, không phải là lãng phí sao? Biệt thự là cho Lam Tử Thất, cô ta là bạn thân tốt nhất của em, bây giờ muốn kết hôn, em tặng gì cho cô ấy? Phụ nữ tốt, có nhà mẹ đẻ, bị uất ức có thể trở về lại bình tĩnh lại. Tử Thất cũng là cô nhi. Mặc dù coi em là chị em ruột, nhưng có ngày cô ấy bị tủi thân, có thể tìm đến em khóc lóc kể lể, cho nên căn biệt thự này là cho cô ta. Thẩm Mạn Lan đột nhiên liền cảm động, cô không nghĩ tới Diệp Ân Tuấn sẽ thay cô nghĩ nhiều như vậy. Lam Tử Thất tương đối là kiên cường. Thật là bị ủy khuất, chắc chắn sẽ không nói. Lúc đó một mình cô biết đi đâu được. Quả nhiên vẫn là Diệp Ân Tuấn nghĩ chu đáo. Chỉ về căn biệt thự này của anh mua hay là cướp được. Thủ tục biệt thự này đều đầy đủ cả sao? Thẩm Mạn Lan hỏi mờ mịt. Diệp Ân Tuấn lại hiểu rõ, anh vươn tay muốn vuốt mũi cô cười nói. Anh coi chồng em là gì, là thổ phỉ sao, anh cũng không cần cướp. Để tặng cho người ta, biệt thự này là Sếp Hoàng, anh mở miệng mua từ Sếp Hoàng, thủ tục đã làm xong, giấy tờ của bất động sản đã viết tên Lam Tử Thất. Vừa nói, Diệp Vân Tuấn liền từ dưới bàn trà lấy ra giấy tờ bất động sản đưa cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan thấy tên ở phía trên bất động sản, không khỏi cảm động. Cảm ơn anh, Ân Tuấn. Đồ ngốc. Ân Tuấn cưng chiều sờ đầu Thẩm Mạn Lan. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động cơ ô tô và thanh âm cãi nhau. Là ai tới? Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Vân Tuấn nhớ mày, hiển nhiên bất mãn với sự bình yên đã bị phá hủy. Vệ sĩ lập tức ra ngoài quan sát. Lại bị người đến đây vào. Anh có ý gì? Người tới là Diệp Nam Phương. Diệp Vân Tuấn nhìn anh ta một cái, không có thể hiện gì. Buông nho ở trong tay xuống, ôn nhu nói với Thẩm Hạ Lan. Ăn xong rồi sao? Xong rồi. Thẩm Hạ Lan không biết dùng tâm tình gì đối mặt với Diệp Nam Phương. Mặc dù bọn họ đã sớm vạch mặt, nhưng bây giờ Diệp Vân Tuấn ở đây, bọn họ là anh em cùng mẹ sinh ra. Cô không biết mình nên làm gì mới có thể để cho Diệp Vân Tuấn không khó chịu. Ngay lúc cô xoắn xuýt, Diệp Vân Tuấn đứng dậy nhìn về phía Diệp Nam Phương. Ai bảo cậu tới đây? Anh đây là định khai chiến sao? Về mặt của Diệp Nam Phương, có một chút khó coi. Thẩm Mã Lan không biết Diệp Vân Tuấn đã làm gì, nhưng mà nhìn thấy mặt của Diệp Nam Phương dường như là tức giận không ít. Khai chiến, cậu cảm thấy có tư cách khai chiến với tôi. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nhìn Diệp Nam Phương. Diệp Nam Phương đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Anh ta phát hiện không có một chút nhu hòa nào trong mắt của Diệp Vân Tuấn. Thậm chí lạnh lẽo tựa như một thanh dao sắc bén, để cho anh ta không chịu nổi. Anh quá coi thường tôi. Xem thường hay không thì nói sau, hôm nay không có thời gian giày vò với cậu. Cút nhanh, đừng quên mất hào hứng giữa tôi và chị dâu cậu. Diệp Vân Tuấn nói chuyện không khách khí. Thẩm Mã Lan mẫn cảm giác được thái độ của Diệp Vân Tuấn đối với Diệp Nam Phương thay đổi. Cô không nói gì, chỉ là ngồi ở chỗ đó dọn dẹp nho. Diệp Nam Phương kéo khóe môi, lúc nhìn Thẩm Mã Lan liền thấp giọng nói. Chị dâu, sức khỏe của chị tốt chứ? Tao để cho mày cút, không nghe thấy sao? Diệp Vân Tuấn bỗng cất cao giọng, bầu không khí lập tức tràn đầy mùi thuốc súng, giống như ngay lập tức sẽ bốc cháy. Diệp Nam Phương nhìn quanh, đều là người của Diệp Vân Tuấn, hít sâu một hơi nói. Tôi có thể cút, nhưng mà anh phải giải thích tại sao lại rút hết chức vị của tôi ở tập đoàn Hoàn Chí. Dù sao tôi cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Chí, anh có phải hối hận rồi. Khi cho tôi cả nhà họ Diệp, anh hối hận nên cưỡng ép muốn lấy lại. Câu nói này vừa nói ra, Thẩm Mã Lan không khỏi ngây người một lúc. Diệp Vân Tuấn lấy lại tập đoàn Hoàn Chí rồi. Tại sao? Cô vẫn cảm thấy Diệp Vân Tuấn có cảm giác áy náy đối với Diệp Nam Phương. Việc gì đều lấy cậu ta làm đầu. Lần trước nghiện thuốc, biết có liên quan đến Diệp Nam Phương. Diệp Vân Tuấn chỉ sững sờ để xuống không giằng co với Diệp Nam Phương. Cũng nhắm mắt mở mắt, coi như không biết gì. Bây giờ sao đột nhiên lại đối chọi gay gắt? Thẩm Mã Lan cảm thấy có gì đang từ từ cải biến. Cô mà lại không biết. Diệp Vân Tuấn nhìn Diệp Nam Phương cười lạnh nói. Tập đoàn Hoàn Chí lúc trước giao cho trên tay của tôi chỉ là một cái xác rỗng. Bây giờ tôi đem nó phát triển lớn mạnh. Tôi muốn thu trở về. Cậu có ý kiến gì sao? Diệp Nam Phương không nghĩ tới Diệp Vân Tuấn có thể nói ra như vậy. Càng không nghĩ tới anh đối xử với mình như vậy. Anh ta cũng cảm thấy được không thích hợp. Thế nhưng lại không tìm ra lý do không đúng ở nơi nào. Nắm đấm của anh ta nắm chặt, nhưng không cùng với Diệp Vân Tuấn giằng co lực lượng. Cuối cùng tức giận quay người rời đi. Thẩm Mã Lan kéo tay của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn lạnh điềm nhiên như không có việc gì xoay người, cười nói với cô. Quà kết hôn của anh quay về sẽ tặng cho Lam Tử Thất, coi như là hai chúng ta tặng. Được. Chúng ta về nhà đi, thân thể của em cần phải tĩnh dưỡng, không thể ra bên ngoài quá lâu. Diệp Vân Tuấn trưng cầu ý kiến của Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan nhẹ gật đầu. Lúc anh ôm lít Thẩm Mã Lan vào xe, Thẩm Mã Lan không nhịn được hỏi một câu. Anh không sao chứ? Anh không sao, không cần phải lo lắng. Thế nhưng là... Về nhà vẫn là nơi muốn đi. Cơ thể hiện tại của em không thể đến nơi quá ồn ào. Diệp Vân Tuấn chuyển hướng chủ đề. Thẩm Mã Lan ngừng hỏi về việc Diệp Nam Phương. Có lẽ nên làm thế nào, Diệp Vân Tuấn sớm đã có suy nghĩ rồi. Về nhà đi. Dày vò một hồi em hơi mệt mỏi. Được. Diệp Vân Tuấn lái xe đưa Thẩm Mã Lan về nhà họ Diệp. Sức khỏe bà của Diệp không tốt lắm, đã trở về phòng. Thẩm Mã Lan cùng với Diệp Vân Tuấn vừa về nhà, điện thoại Diệp Vân Tuấn liền vang lên. Giúp anh mở loa. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mã Lan, không tiện dùng tay. Thẩm Mã Lan lấy điện thoại từ trong túi của Diệp Vân Tuấn, là Tôn Nam gọi tới, thấp giọng nói. Là Tôn Nam. Ừ, mở loa. Thẩm Mã Lan do dự một chút nói. Hay là anh buông em xuống. Anh tự nghe máy đi. Sợ gì, giữa anh và em còn có bí mật gì sao? Diệp Vân Tuấn cười không đồng ý. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, trong lòng đột nhiên cảm thấy Diệp Vân Tuấn trở nên không giống lắm. Anh dường như tiết lộ hết thảy bản thân mình ở trước mặt cô, không còn một chút giấu giếm. Khiến cho Thẩm Mạn Lan vui vẻ, cũng cảm động. Đã có lúc cảm thấy giữa bọn họ nên có không gian riêng, nhưng sau này Thẩm Mạn Lan trở tay không kịp, cô hoàn toàn không biết gì về cả việc Diệp Vân Tuấn. Xảy ra chuyện không biết nên tìm ai, nên làm sao bây giờ. Bây giờ Diệp Vân Tuấn đem hết thảy để ở trước mặt cô, Thẩm Mạn Lan không biết nên làm thế nào. Nghĩ gì vậy? Nghe. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan sững sờ, không khỏi nhắc nhở một câu. Thẩm Mạn Lan lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng vuốt điện thoại, đồng thời nhấn xuống mở loa. Ân Tuấn, thủ trưởng trạm ở bên kia trả lời, đồng ý cách làm của anh. Quân đội sẽ vô điều kiện ủng hộ anh, bất quá chính anh phải cẩn thận. Biết rồi. Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt trả lời một câu, đối phương liền cúp điện thoại. Thẩm Mạn Lan hơi mờ mịt nghi ngờ. Quân đội, anh cùng với quân đội muốn làm gì? Không có gì nguy hiểm, yên tâm đi. Diệp Vân Tuấn an ủi Thẩm Mạn Lan, đặt cô lên giường, đồng thời điều chỉnh tư thế thích hợp. Thấy Thẩm Mạn Lan nằm xong, lúc này mới cười nói. Vô cùng nghi hoặc người thành phố ngầm, Diệp Nam Vương và anh muốn làm cái gì có đúng không? Tò mò, nhưng sẽ không bắt buộc anh nói. Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt mở miệng. Không có gì không thể nói, lúc trước đúng là do anh ích kỷ. Diệp Vân Tuấn mở miệng. Nhà họ Diệp chúng ta vẫn luôn là thế gia kinh doanh trăm năm, nhưng ông nội anh vẫn muốn nhiệt huyết đền đáp quốc gia. Đáng tiếc sức khỏe không tốt, liền để nguyện vọng này để cho ba anh và chú anh. Năm đó ba anh qua được gọi nhập ngũ, nhưng lúc chuẩn bị vào quân thì đột nhiên phát sốt, không còn cách nào. Chú anh thay ba anh đi. Về sau nghe nói chú anh vì nước hy sinh, nhưng cũng không tìm thấy thi thể. Có người nói ông ấy còn sống, có người nói đã chết. Vì thế nhà họ Diệp phải phái rất nhiều người đi tìm, đều không có tìm được. Về sau, ông nội anh rất để lại di ngôn. Mặc kệ quốc gia cần gì, nhà họ Diệp đều phải nỗ lực ra sức. Câu nói này trở thành lý tưởng của ba anh. Khi ba anh 50 tuổi, nhiều nghiên cứu khoa học của quốc gia phát triển, nhưng thiếu tài chính. Chuyện này ba anh biết được liền trở nên thương lượng với mẹ anh, quyên góp 80% gia sản của nhà họ Diệp. Quyên góp? Thẩm Mạn Lan hơi kinh ngạc, nhà họ Diệp thế gia kinh thương trăm năm. 80% gia sản có bao nhiêu là tiền đơn giản không thể đo lường. Thế nhưng, là nhà họ Diệp cứ như vậy nói quyên liền quyên. Diệp Vân Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, quyên góp, lúc ấy anh tại quân khu phát triển rất tốt, thậm chí còn có khả năng trực tiếp vào đế đô. Nhưng là ngay lúc này, anh nhận được một nhiệm vụ để cho anh mượn cơ hội đến Vân Nam, thanh trừ bọn buôn bán ma túy rồi xuất ngũ. Tại sao? Thẩm Mạn Lan có một chút không rõ lắm, Diệp Vân Tuấn cầm tay cô cười nói. Trong quân đội, không có tại sao, chỉ có phục tùng. Thiên chức của quân nhân chính là phục tùng, tuyệt đối là phục tùng. Về sau anh mới biết được là bởi vì thiên phú thiết kế của anh, trong lúc vô tình thiết kế được một chiếc xe tăng ở quân khu, lãnh đạo vô cùng coi trọng. Nhưng hiện tại quốc gia không có trình độ chế tạo nên tạm thời mắc cạn. Nhưng thiết kế thuộc về cơ mật quân đội, tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài. Lúc ấy, anh không rõ nội bộ quân khu như thế nào, chỉ biết là quân đội cho anh mang theo bản thiết kế này xuất ngũ, đồng thời cho anh một hợp đồng giao quyền phát triển. Nói là một khi quân đội cần, chỉ cần cầm bản hợp đồng này liền có thể hợp tác cùng với quân đội. Lợi ích ở trong ấy tạm thời không nói đến. Chỉ là được quân đội ủng hộ để nhiều người đỏ mắt rồi. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan đột nhiên hiểu. Nam Phương muốn chính là bản thiết kế của anh và hợp đồng trao quyền này sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 127 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trên Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.